Chương 1452, Hồi Cổ Kiếm. Lục Trúc Đảo bị nhân tộc trường khống, triệt để đưa về đến vũ trụ trên bản đồ. Đạt được sở hữu nhân tộc tán thành. Cùng một thời gian, Huyết Kiếm Thánh chi danh, vang vọng vũ trụ. Theo nhân tộc thánh địa truyền đi tin tức, Huyết Kiếm Thánh trở thành Lục Trúc Đảo mới đảo chủ. Phong bạo, vừa mới bắt đầu. Lục Trúc Đảo không có không gian truyền tống trận, sở dĩ Phương Thần tạm thời chỉ có thể dùng tinh vực Long Chu đi đường. Cũng may, Phương Thần trong không gian giới chỉ, còn có mấy trăm vạn tử tinh thạch. Để vào tinh vực Long Chu bên trong 100 vạn tử tinh thạch, năng lượng khôi phục, cấp tốc khởi động. Toàn tức, tinh vực Long Chu hóa thành một sợi thanh phong, biến mất tại hư không hải dương bên trong. 3 ngày sau, tinh vực Long Chu ngừng phi hành, rơi vào một hòn đảo bên trên. Phương Thần đi ra thuyền rồng, sau đó đem thu hồi. Đây là cái gì hòn đảo? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được một đám người ngay tại truy sát một nam một nữ. Chân núi. 10 cái tạo hóa cảnh đê giai võ giả, đang đuổi giết một nam một nữ. Bị truy nam tử, toàn thân tràn đầy vết máu. Giao muội, ngươi đi mau. Cảm giác được có người sau lưng đến, bị truy nam tử dùng hết lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền. Muốn cho nữ tử chế tạo cơ hội, để hắn đào tẩu. Đáng tiếc, nữ tử lắc đầu. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy nước mắt. Lôi ca, muốn chết cùng chết. Hô hô hô trong nháy mắt, 10 cái tạo hóa cảnh võ giả, đuổi theo. Người cầm đầu, là một cái mặt mũi tràn đầy âm tà chi sắc nam tử trung niên. Hừ, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Đu nở dê đờ ơ y, dám đắc tội chúng ta lão đại, thật sự là muốn chết. Đám người vây quanh một nam một nữ. Giao muội, là ta hại ngươi. Được xưng là Lôi ca nam tử, bi thương no y Lôi ca, cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta rất vui vẻ. Thấy thế, cầm đầu nam tử trung niên, có chút phẫn nộ. Lão đại, làm sao bây giờ? Một cái xấu xí nam tử, chạy tới hỏi. Đem cái này vương bắt đản giết cho ta, nữ lưu lại, mang về để các huynh đệ hưởng thụ. Người cầm đầu hạ lệnh. Lập tức, cái khác tạo hóa cảnh võ giả xuất thủ. Phanh chạy trốn tới nơi này, hai người đã không có một tia khí lực. Tùy ý đuổi giết bọn hắn người xuất thủ, mà không cách nào phản kích. Giao muội. Mắt thấy là phải chết trong tay những người này, Lôi ca rất không cam tâm. Hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua giao muội. Không giao muội thúc thích, liều mạng đưa tay, muốn ngăn cản những người này công kích. Nhưng mà, lại không làm nên chuyện gì. Phanh Lôi ca thân thể, bay rất ra ngoài, hiến máu rải đầy trời. Rác rưởi, đi chết đi. Một cái tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả, đi đến Lôi ca bên cạnh, tay cầm chiến phủ, chém vào mà xuống. Đông mắt thấy chiến phủ liền muốn bổ vào Lôi ca trên người thời điểm, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta? Cái này võ giả rất là phẫn nộ, đối phương thần xuất thủ. Giang giác Phương Thần bàn tay có chút dùng sức, trực tiếp đem hắn chiến phủ bóp nát. Cái này võ giả một quyền đờ ập tờ nê nở tại Phương Thần trên thân, lập tức lực lượng kinh khủng bắn ngược ra đến, thân thể của hắn bị đẩy lùi, ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Bên này phát sinh sự tình, đưa tới người cầm đầu chú ý. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Lôi ca. Nhìn thấy Lôi ca không chết, giao muội vội vàng chạy tới, khóc mặt, đỡ dậy Lôi ca. Tiểu huynh đệ, đi nhanh lên đi, bọn hắn đắc tội không nổi. Lôi ca mặt mũi tràn đầy tiên huyết, đang khuyên ngăn Phương Thần. Vừa lúc đi ngang qua, xem lại các ngươi đang khi dễ người, sở dĩ tiểu xuất thủ. Phương Thần giang tay ra nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Người cầm đầu lạnh giọng nói. Không biết. Không biết tiểu dám ra đây bênh vực kẻ yếu, thật sự là buồn cười. Người cầm đầu nháy nháy mắt, lập tức còn lại 8 cái tạo hóa cảnh võ giả, đồng loạt ra tay. Tiểu tử, đây chính là ngươi lung tung xuất thủ hạ tràng. Đang khi nói chuyện, 8 cái tạo hóa cảnh võ giả, vây quanh Phương Thần. Phương Thần lắc đầu, những người này quá yếu. Ta nếu như các ngươi, liền sẽ không xuất thủ. Lập tức, hắn nắm đấm nắm chặt, tùy ý hoanh ra một quyền. Phanh tới gần hắn một cái tạo hóa cảnh nhị trọng võ giả, bị thứ nhất quyền hoành sát. Cái này người cầm đầu sắc mặt đại biến, nhìn chăm chú Phương Thần. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình đã trúng thiết bản. Các hạ đến cùng là người phương nào? Cút đi, thừa dịp ta tâm tình tốt thời điểm. Phương Thần quát lớn. Người cầm đầu sắc mặt biến đổi, mang theo thủ hạ cấp tốc rời đi. Giao muội ôm Lôi ca thút thít, đây là vui đến phát khóc. Đa tạ ân nhân. Giao muội nói lời cảm tạ. Phương thần bàn tay chống đỡ tại Lôi Ca trên thần, chỉ chốc lát sau Lôi Ca thương thế thuận tiện rất nhiều. Xin hỏi ân nhân tôn tính đại danh, ngày khác sẽ làm báo đáp. Lôi Ca kéo lấy mệt mỏi thân thể hỏi. Phương thần lắc đầu, sau đó biến mất trong hư không. Đối với phương thần tới nói, đây chẳng qua là một khúc nhạc đệm mà thôi. Nhưng đối với hai người này tới nói, phương thần không khác tái sinh phụ mẫu, cho bọn hắn một lần nữa cơ hội sống sót. Hơi sau khi nghe ngóng, phương thần cũng đã biết được. Tòa hòn đảo này, gọi là Lôi Minh Đảo, thuộc về Lôi Đỉnh quần đảo. Sau đó, phương thần thông qua Lôi Đỉnh quần đảo chuyển tống trận, rời khỏi nơi này. Lần này, phương thần mục đích là đem chính mình thân bằng hảo hữu tiếp vào Lục Trúc đảo bên trên. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là trên địa cầu phụ mẫu. Hắn đi vào thông thiên đảo, lại một lần nữa về tới địa cầu. Có chính mình lưu cho tư nguyên của cha mẹ, tại tăng thêm địa cầu tiên môn hỗ trợ. Phụ mẫu trên địa cầu, cũng coi là cao thủ. Một ngày này, phương thần lặng yên không tiếng động trở về, đem phụ mẫu tiếp đi. Đương nhiên, hắn trả lại tiên môn lưu lại một chút tài nguyên. Dù sao, nơi này là chính mình đã từng xuất sinh địa phương. Sau đó, phương thần lại về tới Lưu Ngân Đảo, tiến vào Thanh Vân Vực. Đã cách nhiều năm, lần nữa trở về Thanh Vân Vực. Lần trước rời đi thời điểm, vẫn là mượn nhờ Táng Kiếm Đế lưu lại truyền thừa rời đi. Mà, phương thần lại có thể đơn giản vượt qua thời không. Soạt phương thần giáng lâm tại Táng Kiếm Châu bên trên. Táng Kiếm Châu, phát triển so trước đó cường thịnh rất nhiều. Hắn thấy được rất nhiều người quen, cái này đến cái khác hình tượng, theo trong đầu xuyên thẳng qua. Vẹn vẹn dừng lại một cái hô hấp, phương thần tiểu quay trở về cổ kiếm đại lục. Lần này, chính là muốn tiếp phương ra đám người, tiến về Lục Trúc Đảo. Cổ kiếm đại lục, Ngũ Hành Châu. Nào đó một tòa thành trì bên trong, phương thần lặng lặng ngồi tại một cái trong tiểu lâu uống rượu. Trong tiểu lâu, tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận liên quan tới phương gia sự tình. Không nghĩ tới phương gia đã trở thành cổ kiếm đại lục địa vị cao nhất gia tộc. Phương thần cảm thán. Quả nhiên, thời gian trôi qua. Phương gia ra một mầm ngống tốt ta, cổ kiếm đại lục cự đầu tông môn, gặp phương gia gia chủ, đều lòng mang kính sợ. Đúng vậy a, phương gia phương thần. Đây chính là chúng ta cổ kiếm đại lục đệ nhất chiến thần. Bất quá nghe nói, phương gia gần nhất gặp một chút nguy cơ. Không rõ ràng, nghe nói ngũ hành học viện cao tầng, đều đi tới phương gia, cùng bàn đối sách. Nghe đến đó, phương thần lỗ tai khẽ nhúc nhích. Toàn thức, thần trí của hắn khuếch tán, trong nháy mắt phát hiện phương gia trong phủ đệ tình huống. Chuyện gì xảy ra? Phương thần đứng dậy, biến mất trong hư không. Trong tiểu lâu võ giả, căn bản cũng không rõ ràng. Nơi này vừa mới có người. Phương gia phủ đệ, phòng nghị sự. Ngũ Vân viện trưởng, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng lần này người nói chuyện là phương thần phụ thân, trong lời nói có chút khổ sở. Mới tộc trưởng chớ có từ bỏ, tập hợp chúng ta toàn bộ đại lục chi lực, giải quyết lần này nguy cơ, cũng là có khả năng. Ngũ Vân thanh âm truyền đến. Phương thần thần thức quét qua, liền phát hiện phụ thân đám người hoang mang. Thiên cương cảnh gia hỏa phương thần phát hiện. Tại phương gia phía sau núi, có một cái thụ thương thiên cương cảnh yêu thú. Huyền vương cảnh tại cổ kiếm đại lục liền có thể xưng tôn, chớ nói chi là thiên cương cảnh yêu thú. Chẳng lẽ là tại vực ngoại chiến đấu, theo trong vết nước không gian lại tới đây hơi suy tư, liền đoán được chân tướng sự tình. Cũng chỉ có loại này giải thích, bằng không mà nói, thiên cương cảnh yêu thú cũng không có biện pháp tiến vào Thanh Vân Vực. May mắn ta trở về, bằng không mà nói, cổ kiếm đại lục đều muốn gặp nạn. Cái này thiên cương cảnh yêu thú biết mình thụ thương rất nặng, cấp phương gia tạo áp lực, để hắn tại toàn bộ đại lục vơ vét linh đan rượu dược, trị thương cho chính mình. Một khi thương thế khỏi hẳn, tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Phương thần tâm ý khẽ động, đi tới phương gia phía sau núi. Giống cảm giác được có người tới gần, thiên cương cảnh yêu thú phát ra phẫn nộ tiếng giống. Tính khí cũng không nhỏ. Phương thần cười nhạo nói, cứ như vậy đứng lặng lặng. Nhân loại! Ngươi muốn chết sao? Thiên cương cảnh yêu thú mở ra hai con ngươi, băng lãnh nói. Liền là ngươi ra hỏa này, đang bức bách phương gia chúng ta sao? Phương thần lên tiếng nói. Muốn chết? Bị một cái nhân tộc võ giả uống như vậy xích, thiên cương cảnh yêu thú rất phẫn nộ, móng vuốt lớn nô ra. Phanh móng vuốt lớn vừa mới tiếp xúc đến phương thần, tiểu bị đẩy lùi. Ta nói đại khối đầu, đừng ném người mất mặt được không? Tiểu lão thử xuất hiện. Hắn có chút không chịu nổi. Một cái thiên cương cảnh yêu thú, cũng dám ở lão đại trước mặt diêu võ dương oai. Ừ, cảm nhận được tiểu lão thử huyết mạch khí tức, thiên cương cảnh yêu thú lông tóc đứng thẳng, muốn chạy trốn. Muốn đi lúc này, phương thần phóng xuất ra tạo hóa cảnh khí tức. Cái này thiên cương cảnh yêu thú trực tiếp chất phác, cố khí tức này, để nó trong lòng run rẩy. Tiền bối tha mạng, ta vô ý quấy rầy. Thiên cương cảnh yêu thú quỳ lạy trên mặt đất, thân thể run rẩy. Ngươi nơi ở, là phương gia ta, dám uy hiếp phương gia ta, ngươi tiểu cả một đời lưu tại nơi này, làm ta phương gia thủ hộ yêu thú đi. Dứt lời, phương thần trong nháy mắt vung lên, lập tức một đạo quỷ dị quang mang, chui vào thiên cương cảnh yêu thú trong đầu. Đông thiên cương cảnh yêu thú run rẩy thoáng cái, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Chỉ chốc lát sau về sau, thiên cương cảnh yêu thú mở to mắt, nói, đa tạ đại nhân ân không giết. Hảo hảo bảo hộ phương gia ta, bằng không mà nói, ngươi biết hậu quả. Chỉ là một ánh mắt, tiểu dọa đến thiên cương cảnh yêu thú không dám động đậy. Quá mạnh. Thiên cương cảnh yêu thú căn bản không có một kia phản kháng ý tứ. Dạng này cường giả, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để nó diệt vong. Ai thiên cương cảnh yêu thú thở dài một tiếng, về tới trên ngọn núi. Lúc này, phương gia trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng. Bọn hắn còn tại phát sầu, như thế nào đối phó thiên cương cảnh yêu thú. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, nguy cơ đã giải trừ.